Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, Liệt Thổ Phong Vương, cuối cùng chi ngả bài, theo tỉnh Trung Nguyệt, chém xuống một kiếm, Đạm Đài Phần trong tay xiềng xích trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Lan, nếu không liền đến thử một lần kiếm của ta nhanh hay không? Ngươi dám đụng phu quân ta một chút, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt thanh âm băng lãnh, mắt ngậm sát khí, Đạm Đài Phần khóe miệng lộ ra cười lạnh nói. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Hậu quả, hậu quả gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc là địch quốc gián điệp, vốn nên giết chết bất luận tội, ngươi lại bao che chi? Người Liệt Phong Cốc sẽ trở thành vô chủ chi địa công địch. Đạm Đài Phần cười lạnh nói. Đến lúc đó, toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu cộng đồng thảo phạt chi. Người Liệt Phong Cốc đem tan thành mây khói. Người Tỉnh Thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn phía Vân Trung Hạc nói. Vân Trung Hạc, ngươi nói cho chúng ta biết tất cả mọi người. Ngươi là Nam Chu Đế Quốc mật thám sao? Vân Trung Hạc nói, ta không phải, ha ha ha ha, Đạm Đài Phần một trận phát ra tiếng cười to. Vân Trung Hạc, ta chỗ này chứng cứ vô cùng xác thực, ván đã đóng thuyền, ngươi nói không phải cũng không phải là rồi. Đạm Đài Phần ánh mắt nheo lại nói ngươi không phải Nam Chu Đế Quốc mật thám, xuất ra chứng cứ đến a. Vân Trung Hạc nói, liền như là Bạch Ngân thảm án như thế. Tại Đạm Đài gia tộc ngầm đồng ý phía dưới, Mạc Thu bày ra muối độc sự kiện, ăn chết mấy trăm người, tiếp lấy lại dẫn mấy trăm người đi Bạch Ngân dụng muối điều tra. Sau đó mỏ muối lún, đập chết mấy ngàn người, tiếp lấy đem thiên đại tội danh vu oan cho chúng ta Tỉnh Thị gia tộc. Lúc kia các ngươi vặn hỏi là giống nhau như đúc. Có bản lĩnh ngươi xuất ra chứng cứ, không phải Tỉnh Thị gia tộc cách làm a. Lời này vừa ra, Liệt Phong Cốc tất cả quan viên rơi vào trầm tư. Người khác vu oan hãm hại ngươi, ngươi liền liều mạng đi tìm chứng cứ, chứng minh không phải mình cách làm. Vậy hoàn toàn liền lâm vào địch nhân bẫy dập. Chân tướng có đôi khi chẳng có tác dụng gì có, cũng tỉ như Bạch Ngân thảm án chân tướng. Càng là không dùng được, chỉ là địch nhân thực hiện một loại nào đó không thể cho ai biết mục tiêu thủ đoạn mà thôi. Mà còn chờ sự tình phát triển đến cái nào đó giai đoạn thời điểm. Chân tướng tự nhiên là tra ra manh mối. Tỉ như hiện tại, toàn bộ vô chủ chi địa đều biết. Cái gọi là Bạch Ngân thảm án là Mạc Thị gia tộc một tay chủ đạo. Nhưng còn có ý nghĩa sao? Vân Trung Hạc lại nói. Vì vu oan ta là Nam Chu Đế Quốc nội ứng lão thiên. Người Đạm Đài gia tộc thật đúng là nhọc lòng a. Yến Biên Tiên vì cùng lão thiên chắp đầu, vậy mà tại thánh chỉ trong mộc trục khắc nhìn ám văn. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy a? Chẳng lẽ là vị này Nam Chu Đế Quốc thái giám công khai? Đạm Đài Phần nói, thì tính sao? Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Yến Biên Tiên là ai? Nam Chu Đế Quốc tại vô chủ chi địa ám điệp chi vương. Hắn cùng lão thiên liên hệ. Không chỉ là một tuyến liên hệ. Làm sao lại thông qua một cái hoàng cung thái giám? Hơn nữa còn dùng văn bản rõ ràng truyền lại tin tức. Mà không phải dùng mật mã. Ngươi là lo lắng dùng mật mã mà nói. Vạch trần hiệu quả không mạnh. Không được chấn kinh hiệu quả đi. Đạm Đài Phần nói, chứng cứ, xuất ra chứng cứ chứng minh ngươi không phải Nam Chu Đế Quốc mật thám lão thiên. Vân Trung Hạc, cười lạnh nói, xuất ra chứng cứ, ngươi không có cùng Đạm Đài diệt minh tiểu thiếp thông dâm. Làm càn, muốn chết, Đạm Đài Phần nổi giận, cơ hồ bỗng nhiên muốn rút ra đại kiếm, đem Vân Trung Hạc đánh chết. Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không Nam Chu Đế Quốc mật thám lão thiên? Ta khẳng định nói không phải. Nhưng ngươi nói cứng ta là. muốn đem ta chém chết, lại hoặc là đem ta bắt đi. Vậy ngươi liền hỏi ta thê tử ý chí đi. Tỉnh Trung Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói. Đạm Đài Phần, Lan, Đạm Đài Phần lạnh nhạt nói. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi cũng đã biết, ta đi ra phủ thành chủ này hậu quả sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta đã nói rồi, cùng lắm thì ta mang theo tất cả mọi người cùng đi làm mã phì. Đạm Đài Phần nói, ngươi bao che địch quốc mật thám, tương đương với cấu kết địch quốc, ngươi chính là vô chủ chi địa công địch, tiếp xuống vô chủ chi địa tất cả chư hầu, cộng đồng thảo phạt chi, ngươi liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc, liền triệt để diệt vong. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt khẽ run lên nói, nếu là ta giao ra trượng phu của ta, vậy ta tỉnh thị gia tộc mới chính thức xem như xong. Đạm Đài Phần một trận cười lạnh nói, vậy cáo từ, hy vọng ngài không nên hối hận, hoặc là nói ngài coi như hối hận cũng vô ích. Sau đó, Đạm Đài Phần mang theo hơn 10 người cao thủ nghênh ngang rời đi. Ngay sau đó, ngoài phủ thành chủ 1.000 tên Đạm Đài gia tộc cao thủ cũng trùng trùng điệp điệp rời đi. Đạm Đài Phần đi vào trong phòng ở nơi nào đó, khom người cong xuống nói, Tỉnh Trung Nguyệt không nguyện ý giao ra Vân Trung Hạc. Đạm Đài Kính con mắt hiện lên một tia sát khí. Ta nguyên bản còn muốn cho nàng lưu lại một mệnh, bây giờ bị chính nàng tự mình bóp chết. Đạm Đài Kính lạnh nhạt nói. Bên cạnh Đạm Đài gia tộc chủ bộ nói, thật sự là muốn cảm tạ Vân Trung Hạc, có phức tạp như vậy quá khứ, hơn nữa còn ở trên chiếu bạc thắng Vân Vạn Huyết cái này đổ thần. Cùng lão thiên ám hiệu này cỡ nào phù hợp a, cứ như vậy chúng ta vừa vặn vu oan với hắn, cướp đoạt liệt phong thành hạch tâm chi địa này. Đạm Đài Kính đứng ở cửa sổ, nhìn qua cách đó không xa phủ thành chủ, vươn tay có chút bóp, phảng phất trong nháy mắt muốn đem toàn bộ phủ thành chủ bóp vỡ nát. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hắn thản nhiên nói. Lời này ý tứ hết sức rõ ràng, người tỉnh thị gia tộc vốn là vô tội, chỉ bất quá liệt phong thành chiến lược địa điểm là tại quá trọng yếu. Cho nên người tỉnh thị gia tộc mới có thể bị một mà tiếp đặt ở trên lửa đốt. Đặt ở trước đó, Đạm Đài gia tộc sẽ không tới lấy liệt phong thành, nhưng bây giờ hai đại đế quốc quyết chiến sắp đến, vậy Đạm Đài gia tộc liền có cần phải cướp đoạt thành này. Vốn là muốn dùng một loại tương đối giảm sóc biện pháp. Tỷ như, Đạm Đài Kính cưới tỉnh Trung Nguyệt, nhưng là con đường này bị phong kín. Lại tỷ như, Đạm Đài Vô Diệm gả cho tỉnh Vô Biên, Đạm Đài gia tộc giết chết tỉnh Trung Nguyệt, tỉnh Vô Biên trở thành Khôi Lỗi thành chủ, Đạm Đài gia tộc khống chế chi. Nhưng là, kế hoạch này vẫn như cũ thất bại. Tỉnh Trung Nguyệt tiến công Lạc Diệp lĩnh thời điểm, Đạm Đài gia tộc không thể công khai xuất binh, cho nên âm thầm phái đi võ sĩ cao thủ, giấu ở Mạc thị gia tộc trong quân đội, ý đồ mượn cơ hội ám sát tỉnh Trung Nguyệt. Kết quả, tỉnh Trung Nguyệt từ đầu tới đuôi cũng không biết có đợt thích khách này tồn tại. Bởi vì trong lúc lơ đãng, toàn bộ giết sạch, thực sự là xui xẻo. Muốn ám sát tỉnh Trung Nguyệt, thật chỉ có Đạm Đài Kính, hoặc là Đạm Đài Diệt Minh tự mình xuất thủ, nhưng đây cũng là không thể nào, nhưng là trong này liền xuất hiện một cái logic vấn đề. Cái kia ám sát Vân Trung Hạc thần xạ thủ, dựa theo trước đó suy đoán, hắn hẳn là Đạm Đài Diệt Minh phái tới ám sát Vân Trung Hạc. Nhưng là, hiện tại xem ra, vậy mà không phải. Bởi vì Đạm Đài Diệt Minh là muốn giết chết Vân Trung Hạc, nhưng là tuyệt không vẻn vẹn muốn đơn giản giết chết Vân Trung Hạc. Mục tiêu của hắn không chỉ là muốn giết Vân Trung Hạc, hơn nữa còn muốn đoạt lấy Liệt Phong Thành. Lúc đó Mạc Thu cùng Vân Trung Hạc lúc quyết đấu, đề nghị này rõ ràng rất hoang đường. Luận võ thắng bại định Lạc Diệp lĩnh thuộc về, dựa theo tất cả mọi người nhìn lại, Vân Trung Hạc hẳn phải chết. Bởi như vậy, Tỉnh thị gia tộc liền sẽ vĩnh cửu mất đi Lạc Diệp lĩnh, liền sẽ triệt để lâm vào cạn lương thực nguy cơ. Sau đó, Liệt Phong thành liền sẽ sụp đổ tan rã. Cho đến lúc đó, Đạm Đài gia tộc làm quan hệ thông gia, hơn nữa còn là chư hầu minh chủ, có tư cách nhất lấy cứu trợ nạn dân danh nghĩa vào ở, đồng thời khống chế Liệt Phong thành. Từ Bạch Ngân thảm án lên, mặc dù qua tay chính là Mạc thị gia tộc, nhưng chân chính phía sau màn người thao túng thủy chung là Đạm Đài diệt minh. Mạc thị đến Lạc Diệp lĩnh, Đạm Đài gia tộc chiếm cứ Liệt Phong thành chiến lược yếu địa này. Mục tiêu này chưa bao giờ thay đổi qua, mà lần này Vu Oan Vân Trung Hạc là Nam Chu đế quốc mật thám Lão Thiên, chính là Đạm Đài gia tộc chân tướng phơi bày. Chân tướng, Đạm Đài gia tộc vẫn như cũ không thèm để ý chân tướng. Từ đầu với đuôi, Đạm Đài diệt minh tại hạ một bàn cờ lớn. Đương nhiên, Vân Trung Hạc cũng không quan tâm chân tướng. Nếu như hắn liều mạng đi biện bạch chính mình không phải Nam Chu đế quốc nội ứng, đây mới thực sự là buồn cười. Giải quyết cái vấn đề này biện pháp duy nhất chính là giết chết Đạm Đài gia tộc, để hắn vong tộc diệt chủng. Trong phủ thành chủ, mây đen áp đỉnh, ở đây hai mươi mấy danh văn quan võ viên biểu lộ sợ hãi, phảng phất đại họa lâm đầu. Trong lòng bọn họ tràn đầy bi phẫn, vì cái gì thụ thương luôn luôn Liệt Phong thành, còn có hết hay không rồi? Ngay từ đầu là giã chư lĩnh phản loạn, sau đó chư hầu liên minh đại hội lại điều tra Liệt Phong cốc cùng Thu Thủy thành đại chiến chân tướng, đồng thời muốn cho chế tài. Sau đó lại là Bạch Ngân thảm án, chết mấy ngàn người, cơ hồ khiến Liệt Phong cốc tao ngộ tai họa ngập đầu. Dòng giã dùng thời gian nửa năm, may mắn mà có Vân Ngạo Thiên đại nhân bày mưu nghĩ kế, chẳng những vượt qua nguy cơ, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh cùng hơn 1 triệu thạch lương thực. Nhìn qua thắng lợi đã tới, ánh dạng đông đã xuất hiện a, theo nói hẳn là hưởng thụ thắng lợi quang huy, vượt qua yên ổn thời gian a. Vì sao lại tới càng lớn nguy cơ, càng lớn hắc ám? Chẳng lẽ chúng ta Liệt Phong cốc nhất định không có một ngày sống yên ổn thời gian sao? Mới xuất hiện một cái thắng lợi, ngay lập tức sẽ có càng đại họa hơn loạn trực tiếp nghiền ép đi lên. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh lùng nói, đầu tiên, ta tuyệt đối không có khả năng giao ra Vân Trung Hạc. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều tuyệt không giao ra. Hắn chẳng những là trượng phu ta, hơn nữa còn là ta che đậy nam nhân. Thứ yếu, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chư vị đại nhân nếu như muốn mượn cơ hội thoát đi Liệt Phong cốc, ta tuyệt không ngăn trở, cũng không trách tội. Lần trước Bạch Ngân thảm án, Liệt Phong cốc quan viên liền chạy đi hơn phân nửa. Lần này thật vất vả đem chức quan đều lấp kín, lại gặp một cái càng lớn nguy cơ. Nhưng là lần này, tất cả quan viên đều đứng yên bất động. Thành chủ, tình hình này không đúng. Bỗng nhiên có một tên quan viên nói, nếu như Vân Trung Hạc đại nhân thật là Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong thành cao nhất nội ứng, vậy chúng ta phía sau liền có Nam Chu đế quốc chống đỡ. Đạm Đài gia tộc tại vô chủ chi địa phía nam, cùng Nam Chu đế quốc rất tiếp cận, hắn ngược lại không dám tiến đánh chúng ta Liệt Phong thành. Đúng, đúng, đúng. Hiện tại Đạm Đài gia tộc uy hiếp chúng ta muốn xuất binh diệt Liệt Phong thành. Thật dựa theo hắn nói như vậy, Vân Trung Hạc đại nhân là Nam Chu đế quốc nội ứng, Nam Chu đế quốc chẳng lẽ sẽ trơ mắt ở bên cạnh nhìn sao? Đúng, nếu như Vân Trung Hạc đại nhân thật là Nam Chu đế quốc nội ứng, Đạm Đài gia tộc lúc này căn bản không dám trêu chọc chúng ta. Ngay sau đó, một tên quan viên tuổi trẻ ra khỏi hàng, giống to, chủ quân, lần trước Bạch Ngân thảm án, đồ hèn nhát đã đi đến, ta mặc kệ người khác như thế nào, ta khẳng định cùng Liệt Phong thành cùng tồn vong. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư ra khỏi hàng. Cuối cùng, vậy mà tất cả quan viên toàn bộ ra khỏi hàng. Khom người cong xuống nói, chúng ta nguyện cùng Liệt Phong Thành cùng tồn vong. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chư vị, ta có thể nhất định phải nói cho mọi người. Lần này không chỉ có riêng là Bạch Ngân thảm án đơn giản như vậy. Vân Trung Hạc nói, đúng, Bạch Ngân thảm án, địch nhân chỉ là muốn xử phạt chúng ta, phong tỏa chúng ta, từ từ đói chết ta bọn họ. Mà bây giờ địch nhân đã không có kiên nhẫn, bọn hắn là muốn trực tiếp tới diệt sát chúng ta. Nhớ kỹ, cũng không phải là chế tài, cũng không phải phong tỏa, mà là sẽ trực tiếp tập kết mấy vạn đại quân, đến tiến đánh chúng ta Liệt Phong Thành, tiêu diệt chúng ta Liệt Phong Thành, thế sét đánh lôi đình, đem chúng ta nhất cử diệt chi. Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân không phải một mực tại hỏi, vì sao chúng ta Liệt Phong Thành luôn luôn không được an bình. Thật vất vả vượt qua Bạch Ngân thảm án, cạn lương thực nguy cơ, thật vất vả đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, còn đến không kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng, lập tức liền có càng lớn nguy cơ giáng lâm, hoàn toàn không dứt, đây là vì cái gì? Tất cả mọi người vểnh tai lắng nghe. Vân Trung Hạc nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta là Liệt Phong Thành, bởi vì chúng ta chiếm cứ toàn bộ vô chủ chi địa hạch tâm nhất vị trí. Thất phu vô tội, mang ngọc thực tội, chúng ta gặp được tất cả nguy cơ căn nguyên, ở chỗ đạm đài gia tộc. Trong thư phòng, Mặc Cẩm Bào Tỉnh Trung Nguyệt đứng tại địa đồ trước mặt, đưa mắt nhìn thật lâu. Vân Trung Hạc tiến lên, nhẹ nhàng ôm nàng bờ eo thon. Tỉnh Trung Nguyệt dựa vào tới, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng lề mề mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chưa hề nói cảm ơn ngươi không có đem ta giao ra. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không có nói tuyệt không từ bỏ ngươi loại hình. Hết thảy đều không nói nặng. Đạm đài diệt minh tại hạ một bàn cờ lớn. Vân Trung Hạc nói, trước đó hay là xem thường hắn. Tỉnh Trung Nguyệt phát ra giọng mũi. Vân Trung Hạc nói, ta ngay từ đầu coi là hắn chỉ có chính là dã tâm bừng bừng. Nhưng bây giờ hắn ngoại trừ dã tâm bừng bừng bên ngoài, càng thêm biết được xem xét thời thế. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy hắn đã đầu nhập vào Nam Chu Đế Quốc sao? Không có, nhưng đã tại hợp tác. Vân Trung Hạc nói, hai đại đế quốc quyết chiến sắp đến, cho nên hắn mới cần không kịp chờ đợi cướp đoạt Liệt Phong Thành, chiếm cứ toàn bộ Liệt Phong cốc hạch tâm nhất vị trí, sau đó treo giá, tọa sơn quan hổ đấu. Đạm đài diệt minh đúng là hạ một bàn cờ lớn. Hắn không cam tâm trở thành quân cờ, mà là muốn cùng hai đại đế quốc cùng một chỗ, trở thành kỳ thủ một trong. Thật sự là xem thường dã tâm của hắn. Quá nghiêu bức, Vân Trung Hạc nói, chúng ta thôi diễn một chút, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, đạm đài diệt minh sẽ dùng đại nghĩa, triệu tập toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu, tổ kiến liên quân đến tiến đánh chúng ta Liệt Phong Thành. Chi quân đội này số lượng sẽ phi thường kinh người, sẽ vượt qua chúng ta gấp 10 lần. Vân Trung Hạc nói, mà một khi cướp đoạt Liệt Phong Thành đằng sau, đạm đài kính liền sẽ thống soái mười mấy vạn đại quân, trấn thủ Liệt Phong Thành. Đây là vô chủ chi địa vị trí hạch tâm. Sau đó hai đại đế quốc quyết chiến bộc phát, lưỡng bại câu thương, đạm đài diệt minh mười mấy vạn đại quân, chiếm cứ Liệt Phong Thành vị trí mấu chốt nhất này. Tại thời khắc mấu chốt thậm chí khả năng tả hữu thắng bại. Khi hai đại đế quốc đại chiến đến, tình trạng kiệt sức, lưỡng bại câu thương thời điểm, nắm giữ mười mấy vạn đại quân đạm đài diệt minh, liền sẽ trở thành quyết định chiến cuộc mang tính then chốt lực lượng. Tới lúc kia, đạm đài diệt minh liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Công phu sư tử ngoạm, đạm đài diệt minh mục tiêu chỉ có một cái, Liệt Thổ Phong Vương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy, hắn thiên hướng về quốc gia nào? Vân Trung Hạc nói, Nam Chu Đế Quốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vì cái gì? Bởi vì Đạm Đài gia tộc khoảng cách Nam Chu Đế Quốc thêm gần sao? Vân Trung Hạc nói, đây là nguyên nhân một trong, mà càng trọng yếu hơn nguyên nhân là Nam Chu Đế Quốc có Liệt Thổ Phong Vương tiền lệ. Nam Chu Đế Quốc xác thực có một cái khác họ Thân Vương. Tại Tân Trinh phạt Nam Man Đại Lục, Sử Thị gia tộc liền thành công được sắc phong làm Nam Chu Đế Quốc Thân Vương, đồng thời chấp trưởng gần hai cái hành tỉnh lãnh địa, bởi vì nó khoảng cách đế quốc trung tâm thực sự quá xa, mà lại là vùng duyên hải, còn có được cường đại thủy quân. Nam Chu Đế Quốc Nộ Lãng Hầu tại chinh phạt Nam Man lập xuống chiến công hiển hách, diệt quốc vô số, cũng xuất binh thảo phạt vô số lần Sử Thị gia tộc. Kết quả, vừa mới lắng lại phản loạn, quay người rời đi lại bắt đầu khởi binh mưu phản. Nam Chu Đế Quốc đại quân lại giết đi qua thời điểm, Sử Thị gia tộc lại leo lên chiến thuyền, bỏ trốn mất dạng, vòng đi vòng lại, mệt mỏi. Thế là Nộ Lãng Hầu cùng Sử Thị gia tộc tiến hành đàm phán. Các ngươi cũng không cần mưu phản, ta đi cùng Hoàng đế bệ hạ đàm luận, để cho các ngươi Liệt Thổ Phong Vương. Thế là Nam Chu Đế Quốc liền có cái thứ nhất khác họ Thân Vương. Nộ Lãng Hầu cũng đã trở thành Nam Chu Đế Quốc lớn nhất quyền thần một trong. Từ đó về sau, Sử Thị gia tộc không còn có mưu phản, phảng phất trở thành Nam Chu Đế Quốc trung thần. Toàn bộ Nam Man cũng triệt để bình ổn lại, bị Nam Chu Đế Quốc dần dần tiêu hóa, cho nên cái này trở thành Đạm Đài diệt minh tấm gương. Sử Thị gia tộc lưng tựa biển cả, vậy chúng ta vô chủ chi địa còn giáp giới Tây Lương Đế Quốc đâu? Sử Thị gia tộc có thể Liệt Thổ Phong Vương, ta Đạm Đài gia tộc chưa hẳn không thể, mà muốn Liệt Thổ Phong Vương, nhất định phải đầu cơ kiếm lợi, nhất định phải tay cầm mười mấy vạn trượng binh, đồng thời chiếm cứ Liệt Phong thành yếu địa. Cho nên, Đạm Đài gia tộc làm minh chủ, tại luôn miệng nói, bất kỳ cái gì chư hầu đều không được cùng hai đại đế quốc cấu kết, nếu không liền sẽ trở thành công địch, nhất định phải diệt chi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy Đạm Đài gia tộc tụ tập kết bao nhiêu quân đội đến tiến đánh Liệt Phong thành? Vân Trung Hạc nói, khẳng định danh xưng 100,000, gấp 10 lần so với chúng ta. 100,000. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta mặc dù cảm thấy chính ta rất lợi hại, nhưng là 10 vạn đại quân, ta khẳng định là đánh không lại. Xác thực, bình thường tình hình tới nói, một khi Đạm Đài gia tộc tập kết 10 vạn đại quân đến tiến đánh Liệt Phong thành, vậy Liệt Phong thành tất vong không thể nghi ngờ. Bởi vì những năm này, Đạm Đài gia tộc cũng không biết ở trong Liệt Phong thành sắp xếp bao nhiêu nội ứng. Thời khắc mấu chốt, những nội ứng này sẽ nhao nhao mà lên. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay, nhiều nhất chỉ có 1 vạn người. Hơn nữa còn có 2.000 người tại Lạc Diệp lĩnh bên kia. Cho nên trong tay ngay cả 10,000 quân đội đều không có. 3.000 áo giáp vì hãm hại Mạc Thị gia tộc, đều tăng thêm arsen, có kịch độc, cho nên còn có mấy ngàn quân đội là không có áo giáp. Đạm Đài gia tộc chuyên chú vào tinh luyện kim loại, thiết giáp vô số, cho nên song phương quân lực cực kỳ cách xa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy Đạm Đài gia tộc tập kết 100,000 chư hầu liên quân, bao lâu thời gian sẽ đến tiến đánh chúng ta Liệt Phong thành? Vân Trung Hạc nói, rất nhanh, rất nhanh. Tỉnh Trung Nguyệt quay đầu nhìn Vân Trung Hạc một cái nói, ta đã nói rồi, cùng lắm thì ta mang theo các ngươi đi làm mã phỉ. Tiếu Ngạo Đại Sơn rất khoái hoạt, dù sao ta võ công rất cao, có thể bao lại ngươi, bảo hộ ngươi, làm một đôi mã phỉ vợ chồng sao? Cũng rất tốt. Vân Trung Hạc trở lại nguyên lai trong sân nhỏ cũ nát kia, tiếp tục làm thí nghiệm. Mỗi khi lúc này, cả viện cũng không thể có người đến gần. Mà lúc này, trong ngăn tủ truyền đến thanh âm: "Hài tử, chúc mừng ngươi thành công, là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, phong hành diệt đại nhân." Thanh âm: "Đại nhân, ngươi thật đúng là có thể giấu a." Dưới giường, trong ngăn tủ: "Đúng vậy a, dòng dã thời gian một năm, Vân Trung Hạc rốt cục chinh phục tỉnh Trung Nguyệt, trở thành nàng trượng phu, tìm ra cái kia lão thiên sao?" Phong hành diệt đại nhân hỏi. Vân Trung Hạc nói: "Không có, thực sự tìm không thấy." Phong hành diệt đại nhân nói: "Đạm Đài gia tộc nói xấu ngươi là Nam Chu đế quốc nội ứng lão thiên." Vân Trung Hạc nói: "Đúng, đồng thời uy hiếp tỉnh Trung Nguyệt đem ta giao ra. Tỉnh Trung Nguyệt không nguyện ý. Đạm Đài gia tộc phát ra chiến tranh uy hiếp. Tiếp xuống Đạm Đài gia tộc rất nhanh sẽ xuất động 10 vạn đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành." Phong hành diệt đại nhân rơi vào trầm mặc. Vân Trung Hạc nói: "Đại nhân, Đạm Đài gia tộc cùng chúng ta đại doanh đế quốc có tại đàm phán sao?" "Có." Phong hành diệt nói: "Đạm Đài gia tộc lục tục ngo ngoe cùng chúng ta đàm phán. Đã vượt qua 3 năm, nhưng đây là một cái lão hồ ly, căn bản sẽ không cho chân chính hứa hẹn, sẽ chỉ mọi việc đều thuận lợi, treo giá." Vân Trung Hạc nói: "Cho nên, đại doanh đế quốc mới có thể dùng có độc Dạ Minh Châu, muốn mưu sát hắn, mà lại kém một chút liền thành công. Căn cứ xu thế này xuống dưới, trong vòng 2 năm Đạm Đài diệt minh liền sẽ bị viên Dạ Minh Châu này hạ độc chết." Phong hành diệt nói: "Đúng." Vân Trung Hạc nói: "Nhưng mà, cái này còn bị ta phá hủy." Phong hành diệt đại nhân nói: "Việc này, ngươi hoàn toàn vô tội, mà lại lúc này, Đạm Đài diệt minh ngược lại không thể chết." Vân Trung Hạc nói: "Vì sao?" "Bởi vì Đạm Đài kính sao?" Phong hành diệt nói: "Đúng, bởi vì Đạm Đài kính phi thường có khuynh hướng Nam Chu đế quốc, thậm chí khả năng bị Nam Chu đế quốc hoàng đế triệu là phò mã." "Khó trách, người này thật đúng là thiên tử kiêu tử. Khó trách xem thường toàn bộ vô chủ chi địa bất luận kẻ nào." Phong hành diệt nói: "Hoàng đế bệ hạ, còn có lĩnh quân tam hoàng tử điện hạ, đều minh xác biểu thị Liệt Phong Thành tuyệt đối không thể rơi vào Đạm Đài gia tộc trong tay. Đạm Đài diệt minh muốn trở thành kỳ thủ, tả hữu hoại chiến thắng bại, tuyệt không có khả năng. Chúng ta đại doanh đế quốc có thể tiếp nhận một cái tỉnh Trung Nguyệt, lại không cách nào tiếp nhận một cái Đạm Đài diệt minh. Mặc dù là địch nhân, nhưng Vân Trung Hạc đối với Đạm Đài diệt minh cũng là nhìn mà than thở. Thật sự là một cái kiêu hùng, hơn nữa còn là một cái cực kỳ lợi hại kiêu hùng. Vốn cho là hắn vẻn vẹn chỉ là một lòng muốn thống nhất vô chủ chi địa, ai ngờ người ta lại muốn tả hữu hai đại đế quốc đại chiến thắng bại. Bực này hùng tâm tráng trí, bực này khí phách, thật đúng là nghiêu bức. Phong hành diệt nói: "Hài tử, lúc này chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đạm Đài gia tộc sắp tập kết 10 vạn đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay mấy ngàn quân đội, tuyệt đối ngăn cản không nổi 10 vạn đại quân này. Một khi khai chiến, tất vong không thể nghi ngờ." Vân Trung Hạc trầm mặc. Phong hành diệt nói: "Mà lúc này đây, duy nhất có thể cứu vớt Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc, chỉ có chúng ta đại doanh đế quốc. Ngươi vừa vặn thừa cơ thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt đầu nhập vào hiệu chung chúng ta đại doanh đế quốc." Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc. Phong hành diệt nói: "Liệt thổ phong vương là không thể nào, nhưng là chúng ta có thể sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Liệt Phong hầu, thế tập võng thế. Không chỉ có như vậy, tỉnh Trung Nguyệt là một tên tuyệt đỉnh xuất sắc thống soái, hoàng đế bệ hạ cho phép hắn nắm giữ quân quyền, nàng tỉnh thị gia tộc quân đội, đế quốc một cái bất động, đồng thời lại cho hắn điều động 30,000 đại quân, toàn bộ về nàng chỉ huy. Điều kiện này, xác thực phi thường ưu hậu. Không chỉ có như vậy, trận này khuynh quốc chi chiến chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Chỉ cần lập xuống đầy đủ chiến công, tỉnh Trung Nguyệt có thể tấn thăng công tước. Tương lai con của các ngươi cũng sẽ trở thành đế quốc công tước, đời đời kiếp kiếp, phong hành diệt nói. Bất quá đối với tiền đồ của ngươi, hoàng đế bệ hạ ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Vân Trung Hạc nói như thế nào? Hoàng đế bệ hạ nói ngươi dạng này thi từ đại tài, đặt ở Hắc Long Đài đáng tiếc, muốn để cho ngươi trở thành thái tử xá nhân, điều đi làm quan văn, tương lai chấp trưởng tướng ấn, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là Khôi Thủ nói, ngươi là chúng ta người Hắc Long Đài, không đi làm cái gì quan văn đám người kia, mỗi ngày bị chúng ta người Hắc Long Đài nhìn chằm chằm. Tương lai tiền đồ của ngươi tại Hắc Long Đài, coi như trở thành tỉnh Trung Nguyệt hầu tước trượng phu, coi như không đi một đường nội ứng, cũng hoàn toàn có thể chấp trưởng Hắc Long Đài đại quyền. Phong Hành Diệt lại nói, con của ta, nhiệm vụ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành công, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hoàng đế bệ hạ đã hạ mật chỉ, tại đế đô tìm một cái đại trang viên phủ đệ, đã bắt đầu nội bộ tu kiến. Tỉnh Trung Nguyệt ưa thích tráng lệ, vậy liền tráng lệ, bảng hiệu còn trống không? Bởi vì không biết tương lai là viết phủ hầu tước hay là phủ công tước. Trở lại đế đô đằng sau, phủ đệ to lớn này chính là nhà của ngươi. Hoàng đế bệ hạ, thái tử điện hạ đều không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi đại tài tử này. Hắc Long Đài đại tổ tông cũng không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Vân Trung Hạc nói, tạ ơn hoàng đế bệ hạ. Phong Hành Diệt nói, đi thôi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, đi thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt hiệu chung chúng ta đại doanh đế quốc. Nhiệm vụ của ngươi rất nhanh liền kết thúc, ngươi rất nhanh liền có thể về nhà. Chỉ cần tỉnh Trung Nguyệt gật đầu đáp ứng, chúng ta đại doanh đế quốc quân đội liền có thể liên tục không ngừng bí mật tiến vào Liệt Phong Thành. Tam hoàng tử chính miệng nói qua, chỉ cần tỉnh thị gia tộc nguyện ý hiệu chung, đế quốc đem bất kể bất cứ giá nào bảo trụ Liệt Phong Thành, bảo trụ tỉnh thị gia tộc. Dù là sớm cùng Nam Chu đế quốc quyết chiến, cũng ở đây không tiếc. Lúc này ngả bài sao? Một đêm này, tại phủ thành chủ mái nhà, Vân Trung Hạc lại một lần nữa gần như chết thảm bộ dáng. Con mắt đều muốn trắng dã, tứ chi đều giật giật lấy. Hắn nằm liều mạng thở dốc, thật cảm nhận được thiên đường cùng địa ngục. Mà tỉnh Trung Nguyệt hai tay ôm đầu gối, ngước nhìn mặt trăng, lúc này như thế điềm tĩnh ôn nhu, vừa rồi như là hổ điên một dạng. Nữ nhân này thật là khiến người ta mê luyến. Mặt trăng, ngươi nhìn mặt trăng làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Nó không có ngươi xinh đẹp như vậy. Ta không thích mặt trăng, tỉnh Trung Nguyệt nói. Quá mờ mà lại không phát nóng. Ta thích mặt trời, ta thích lửa. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới Phong Hành Diệt đại nhân nói lời. Lúc này cùng tỉnh Trung Nguyệt thẳng thắn thân phận, đồng thời mượn cơ hội thuyết phục nàng quy thuận đại doanh đế quốc. Nhìn qua, đây đúng là cơ hội ngàn năm một thuở. Đạm Đài gia tộc 10 vạn đại quân sắp đến tiến đánh Liệt Phong Thành. Nhìn qua căn bản không có bất luận cái gì đánh thắng hy vọng. Liệt Phong Thành diệt vong sắp đến, tỉnh thị gia tộc diệt vong sắp đến, mà lại đại doanh đế quốc cho điều kiện, xác thực vô cùng vô cùng hậu đãi, đơn giản hào phóng quá mức. Mặt trăng, ngươi sẽ giết ta sao? Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt lắc đầu nói, sẽ không, từ ta gả cho ngươi một khắc này bắt đầu, ta mãi mãi cũng sẽ không giết ngươi. Nàng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn qua Vân Trung Hạc nói, dù là có một ngày, ngươi thừa dịp ta đi ngủ, muốn một kiếm đâm vào trái tim của ta, bị ta phát hiện, ta cũng sẽ không giết ngươi, ta hoặc là quay người rời đi. hoặc là thương tâm gần chết đất bị ngươi đâm xuyên. Vân Trung Hạc nhìn qua nàng tuyệt mỹ hoàn mỹ. Thân thể, cái này phẳng phất là thượng thiên kiệt tác. Ngược lại thành hôn mấy ngày đến nay, thân thể này liền trở thành Tỉnh Trung Nguyệt hiến cho hắn tuyệt vời nhất lễ vật. Thật mỗi một tấc đều bị Vân Trung Hạc chỗ có được. Càng đến gần Tỉnh Trung Nguyệt, liền càng phát ra cảm giác được nàng cô độc tịch mịch. Cho nên hai người vừa thành hôn, liền lập tức không kịp chờ đợi bão đoàn sưởi ấm. Nàng một mực nói không thích mặt trăng, bởi vì quá lạnh quá cô độc. Nàng ưa thích hỏa diễm, ưa thích cảm thụ thiêu đốt nhiệt độ. Cho nên Vân Trung Hạc rất khó tưởng tượng, nàng là một cái gì tuổi thơ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Ngạo Thiên, ngươi muốn cùng ta tiến hành sau cùng ngả bài đúng không? Nàng nghiêm túc nhìn qua Vân Trung Hạc, ánh mắt mang theo một chút xíu sợ sệt cùng sợ hãi. Nàng không sợ chết, không sợ thua. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói đi, ngươi ngả bài đi, ta đã nói rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ thân phận chân thật của ngươi là cái gì, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không thương ngươi một cọng tóc gáy. Coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng không giết ngươi. Ta nhiều nhất chỉ là thương tâm rời đi. Ngạo Thiên, ngươi nói đi, ngươi ngả bài đi. Ngoặc kép, chú thích, cái này canh một cấu tư thật lâu. Rốt cục cũng viết xong. Tiếp xuống ta liền muốn ngồi xe lửa về nhà. Chư vị ân công, ta thật không nghĩ thông đơn chương cầu phiếu. Nhưng là nguyệt phiếu thứ tự thật rất bức thiết a. Có phiếu huynh đệ, khấu thỉnh ra tay đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.